Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, Đại Năng cơn giận, Long Thiên Sơn cùng Kim Sơn sắc mặt chớp mắt chìm xuống. Dĩ nhiên là làm loại này giao dịch, Kim Sơn đối với hai cái này con ông cháu cha cũng hiểu rõ không ít. Có thể không ít tai họa thiên giới một ít nữ tử. Bất quá hai người này thân phận không phải chuyện nhỏ. Cái này thần khải chính là thần viện đệ nhất nhân em ruột. Thần tộc tộc chủ càng là hắn trưởng bối. Thân phận phi thường cao quý. Bất quá cái này thân phận của thần khải so với cảnh phi bá hay là muốn nhược một điểm. Cái này cảnh phi bá nhưng là bất diệt chiến thể em ruột. Bất diệt chiến thể chính là đế viện người mạnh nhất. Nhân tộc liên minh mạnh nhất một đời đỉnh điểm nhân vật. Có thể thấy được thân phận của cảnh phi bá là lớn đến mức nào. Lần này có trò hay nhìn, Long Thiên Sơn cùng Kim Sơn đều không nói gì. Đạo Lăng liền Thâm Uyên đều đi qua hai lần. Hay là sợ hai cái này con ông cháu cha. Hoàng Anna kém chút bạo bật cười. Nội tâm của nàng không gì sánh được vui sướng. Hai người kia là ai? Đạo Lăng nếu là đắc tội bọn họ, sợ là ngày sau thật không sống yên lành được. Khổng Tước con mắt lạnh lẽo một mảnh, hô hấp có chút trầm trọng. Đạo Lăng lại là đứng lên đến, hướng về cảnh phi bá đi đến, hỏi, ta nếu là không trao đổi ngươi sẽ làm sao? Không trao đổi, cảnh phi bá sắc mặt xoạt một cái âm lạnh xuống. Cười lạnh, ngươi đem ta mỹ cơ đều nhận lấy, ngươi còn dám không trao đổi, ngươi cũng không đi thiên giới hỏi thăm một chút lão tử là lai lịch gì, lại dám làm trái ta, ai muốn cho ngươi trao đổi. Thiết Tiểu Lâm tức giận nói rằng, Khổng Tước tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, mới không muốn cùng ngươi trao đổi. Cảnh phi bá khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được. Chú ý tới mở miệng chính là một tiểu nha đầu thời điểm. Hắn gằn giọng nói, tốt, ta đối với tiểu nha đầu cũng cảm thấy hứng thú. Nói xong cảnh phi bá âm lãnh con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng nói rằng, hiện tại không phải là ngươi không trao đổi sự tình lớn hơn, làm sao cái đại pháp? Đạo Lăng hỏi, phí lời, tự nhiên muốn đem nàng phụ đưa cho ta. Cảnh phi bá chỉ vào Thiết Tiểu Lâm nói rằng, miệng chó bên trong thổ không ra ngà voi đồ vật, cút ra ngoài cho ta. Đạo Lăng đã đi tới trước mặt hắn, một cước đạp lên, trực tiếp đem cảnh phi bá đá ra ngoài. Phanh, cảnh phi bá kêu thảm thiết, toàn bộ cái bụng đều bị thở chảy máu, xương sườn nứt toác, miệng phun nghịch huyết, mạnh mẽ té ra ngoài. Kém chút bị một cước đạp chết ở chỗ này. Hoàng Anna run rẩy một cái. Nàng có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái này Đạo Lăng lại dám ra tay đánh cảnh phi bá. Chán sống phải không? Xảy ra chuyện gì? Này không phải cảnh phi bá à? Ai dám đánh nàng? Không biết. Thật giống bị người từ thiên tự số 3 bên trong bao xương đá ra đến. Cũng không biết là cái nào đường anh hùng làm ra. Hắn không phải là bất diệt chiến thể em ruột. Ai dám đánh hắn. Ta còn thực sự muốn xem thử xem vị này anh hùng. Mở mang thiên tự phòng khách khu vực một trận rối loạn. Này cảnh phi bá không phải phàm nhân. Hơn nữa còn là Đông Lai thực phủ khách quen. Rất nhiều khách nhân đều biết hắn. Người đến a. Mau tới người, cảnh phi bá đều muốn điên rồi. Xưa nay không ai dám đánh hắn, nhưng là bây giờ lại có người ở đây đem hắn cho đạp ra ngoài. Đây là vô cùng nhục nhã a. Ta đi đại gia ngươi, ngươi lại dám đạp phi bá. Thần khải phẫn nộ không gì sánh được, chỉ vào Đạo Lăng rít gào. Ngươi biết chúng ta là ai sao? Đại ca ta chính là thần thiên kiệt. Ngươi lập tức quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. bằng không ta nhường ngươi sống không nổi. Ở bốn phía vây xem, người ánh mắt khiếp sợ dưới. Người này đem Cảnh Phi bá đạp sau khi đi ra ngoài. Một cái tát liền đánh ở Thần Khải khuôn mặt trên. Đánh hắn nửa tấm mặt đều ao hãm xuống. Hàm răng đều ở đồng loạt đứt đoạn. Có người đều đang run rẩy. Người này điên rồi phải không? Dĩ nhiên đem Thần Khải cũng cho đánh. Hai cái này con ông cháu cha ai dám chọc giận bọn họ. Là hắn, là Đạo Lăng, Long Kinh Vân người thứ 4 đệ tử thân truyền. Có người con mắt thu nhỏ lại, nhận ra Đạo Lăng, người xung quanh ồ lên một mảnh. Long Kinh Vân người thứ 4 đệ tử thân truyền không phải là tiểu nhân vật. Thâm Uyên đều đi qua hai chuyến, không trách trắng trợn không kiêng dè đánh hai vị này. Đạo Lăng, nguyên lai ngươi chính là Đạo Lăng. Thần Khải tay run rẩy chỉ vào Đạo Lăng rít gào. Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ ta, ngươi sống qua ngày mai. Oanh, Đạo Lăng đòn đánh này có chút mạnh mẽ. Đem Thần Khải một cước đạp cánh tay đều muốn cắt thành hai nửa. Cả người hắn mạnh mẽ mới ngã xuống đất. Va chạm mặt đất đều ở rạn nứt. Ngươi! Thần Khải dọa điên rồi, cũng không dám nhìn Đạo Lăng ánh mắt. Hắn không nghĩ tới Đạo Lăng sẽ ở một lần ra tay. Hơn nữa như vậy cuồng bá, kém chút đem hắn cho đánh chết. Nếu như nơi này không phải Thiên Thành, ngươi đã chết rồi. Đạo Lăng con mắt nhìn chằm chằm Thần Khải. Nói ra lời nói để hắn lạnh từ đầu đến chân, quần đều ướt, trực tiếp dọa niệu. Ngươi đi hướng nào, làm chú ý tới đi ra ngoài Hoàng Anna. Đạo Lăng một cái đi nhanh đi lên, xuất hiện ở trước mặt nàng. Đạo Lăng, ngươi làm gì? Hoàng Anna âm trầm nói, tránh ra cho ta xem chuyện này cùng ngươi có quan hệ đi. Đạo Lăng giận dữ hết, lần trước lão tử ở Trụy Hoàng Lĩnh bị Côn Lệ vây giết. Ngươi dĩ nhiên cùng côn tộc cấu kết bán đi tung tích của ta, còn dùng chiến thuyền va chạm ta vẫn không có tìm ngươi tính sổ. Ngươi bây giờ lại còn dám tới gây sự với ta xem ngươi thực sự là sống bình tĩnh. Đạo Lăng lửa giận hừng hực bộc phát ra, một cái tát đánh Hoàng Anna trên đất đánh mấy cái chuyển, nàng toàn bộ thân thể đều đang phát run. Người xung quanh yên tĩnh đến cực điểm, có người một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Vừa nãy Đạo Lăng đang nói cái gì? Kim Sơn cùng Long Thiên Sơn soạt một cái đứng lên đến. Sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Chuyện này bọn họ căn bản liền không biết. Nhưng là Đạo Lăng nói cái này Hoàng Anna đã từng liên thủ với Côn Lệ ám hại quá Đạo Lăng. Ngươi nói bậy. Hoàng Anna như là người điên ở rít gào. Ngươi đây là đang ô miệt, nói xấu ta. Đạo Lăng một tay nắm cổ của nàng, nắm cổ nàng đều muốn tách ra. Cười lạnh nói, đây là chính ngươi đưa tới cửa. Thời khắc này, Hoàng Anna cả người run. Nàng nhớ tới Đinh Kỳ Tài kết cục. Lẽ nào cái này Đạo Lăng muốn đem mình đưa đến chiến công bi? Kim Sơn cùng Long Thiên Sơn liếc mắt nhìn nhau, hai người sắc mặt khó coi đáng sợ, đây nhất định là chân thực đã xảy ra. Lúc này, một đám đông lai các hộ vệ điên cuồng phun trào mà tới, trong ngoài đem thiên tự số 3 đều vây nhốt, mà Cảnh Phi bá cố nén lửa giận quát, giết hắn cho ta, giết hắn, nhanh lên một chút, ta muốn để hắn chết. Đông lai các hộ vệ tiến thối lưỡng nan, đệ nhất đây là thiết ất hậu phòng khách, thiết ất hậu cùng các chủ giao tình tâm đầu ý hợp. Đệ nhị vị này chính là siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu cường giả. Đệ tam bọn họ phi thường căm ghét Cảnh Phi bá, đều cho ta lui ra. Đạo Lăng trực tiếp đem đông lai các chủ ném cho lệnh bài của hắn lấy ra. Quát lạnh. Nhìn thấy Đạo Lăng lấy ra lệnh bài, một đám hộ vệ kinh hỉ không gì sánh được, dồn dập lui lại. Biến hóa này, để Cảnh Phi bá kém chút tức điên. Quát, ai để cho các ngươi đi? Ta xem các ngươi ai dám đi? Ai muốn là đi, rồi đều phải chết. Đều phải xử tử. Đúng, đúng, đều phải xử tử. Thần Khải cũng giống như bị điên đi ra ngoài. Bất quá bị Đạo Lăng một cước đạp trên đất leo không đứng lên. Tất cả lui ra, đây là bọn hắn việc tư. Đông Lai tiên tử đi tới, đem hộ vệ toàn bộ cũng gọi đi rồi. Đông Lai tiên tử, ngươi cái này đồ đê tiện, ngươi muốn chết à? Cảnh Phi bá lửa giận hừng hực. Hắn truy cầu quá Đông Lai tiên tử, không hơn người ta vẫn không có phản ứng hắn. Đông Lai tiên tử sắc mặt chớp mắt lạnh lẽo xuống. Bất quá tiếp Long Thiên Sơn đằng đằng sát khí từ bên trong sông ra đi. Bàn tay trực tiếp đập cho Cảnh Phi bá miệng biến hình. Người xung quanh một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Một cái bắt Hoàng An Na. Một cái đem Cảnh Phi bá miệng đều đánh cho tàn phế. Hai người này ngày hôm nay muốn làm gì? Đánh cách đam mê lúm đồng tiền. Cảnh Phi bá trong miệng phát ra như dã thú tiếng gào thét. Cái chán đều bạo phát một trận khủng bố ngập trời chùm sáng màu tím. Nứt toác vòm trời. Đây là một loại không gì sánh được khủng bố bí bảo. Không được. Kim Sơn nhanh chóng nói. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Không kịp. Long Thiên Sơn sắc mặt hơi trầm xuống. Không nghĩ tới đế viễn nặng như vậy coi Cảnh Phi bá. Dĩ nhiên ban cho hắn loại này bí bảo. Thậm chí Cảnh Phi bá trong mi tâm thức tỉnh ra một trận khủng bố vỡ trời khí lưu. Đây là một tôn đại năng ở suốt thế. Ngay ở từ tôn này bị bảo bên trong bộc phát ra. Phi bá, một cái khủng bố cái bóng xuất hiện ở chữ thiên phòng khách. Đây là một người tuổi còn trẻ nữ tử. Làm Cảnh Băng nhìn thấy bị đánh không ra hình thù gì Cảnh Phi bá. Nội tâm tất cả đều là căm giận ngút trời. Ai làm ra? Cảnh Băng thê thảm nói. Lăn ra đây cho ta. Ta muốn giết hắn cả nhà. Cảnh Băng phẫn nộ. Muốn rách cả mí mắt. Một tôn đại năng đều ở mất khống chế. Nàng chính là Cảnh Phi bá đại tỷ. Từ nhỏ đối với Cảnh Phi bá vô cùng thương. Nhưng là bây giờ lại có người dám to gan đánh đập Cảnh Phi bá. Đây là chán sống à? Ta làm. Long Thiên Sơn lạnh lùng nói. Cảnh Băng, ngươi nếu quản giáo không tốt đệ đệ ngươi, ta đến giúp ngươi quản giáo quản giáo. Long Thiên Sơn, Cảnh Băng nổi giận không gì sánh được, cả khuôn mặt đều đang vặn vẹo, bạo phát gào thét ép Long Thiên Sơn đều ở nghẹt thở. Đại năng uy thế quá mạnh mẽ. Cảnh Băng tỉ tỉ, ngươi là hắn làm ra, là hắn làm ra, nhanh cứu ta. Mà Hoàng Anna lại là điên cuồng gào thét, nhanh cứu ta, Hoàng Anna cố không được nhiều như vậy, nhất định phải giết chết Đạo Lăng. Đúng đấy Cảnh Băng tỉ tỉ, ngươi nhìn hắn đem ta cho đánh. Thần Khải cũng nắm lấy cơ hội giết gào, là ngươi. Cảnh Băng phẫn nộ không gì sánh được, bạo phát lửa giận che ngược bầu trời ép hướng về Đạo Lăng. Quát, ta muốn ngươi chết. Đạo Lăng hai con mắt lạnh lẽo, trong tay xuất hiện một cái lệnh bài muốn bóp nát. Đại năng hắn không e ngại. Nơi này là nơi nào? Long viện cách nơi này căn bản không xa. Lệnh bài này là Ngư Hồng Quang giao cho hắn. Một khi xuất hiện loại đại sự này trực tiếp có thể đem hắn mời đi ra. Long Thiên Sơn cũng không sợ. Cảnh Băng căn bản không dám chém giết Đạo Lăng. Nhiều lắm giáo huấn một chút. Long Kinh Vân không phải ai cũng dám xúc động điểm mấu chốt. Dừng tay cho ta. Cảnh Băng giết tới. Đông Lai các chủ đã bị đã kinh động. Điên cuồng tới rồi ngăn cản lại Cảnh Băng lửa giận. Đông Lai các chủ. Cảnh Băng lạnh lẽo con mắt theo dõi hắn hỏi. Hắn đánh đệ đệ ta. Ngươi chẳng lẽ muốn ngăn cản ta giết hắn? Đông Lai các chủ lạnh mặt nói, sự tình ta đã biết rõ, là đệ đệ ngươi quá phận quá đáng, dĩ nhiên bắt hắn Mỹ Cơ trao đổi Đạo Lăng bạn gái. Đạo Lăng nhưng là Long Kinh Vân người thứ 4 đệ tử thân truyền. Ha ha ha, Cảnh Băng phẫn quát, ngươi dám cầm Long Kinh Vân đến ép ta, ta còn không sợ lão già này. Đông Lai các chủ sắc mặt rất là khó coi. Long Thiên Sơn phỏng chừng một cái tát đều có thể quất chết nàng. Cảnh Băng chỉ có điều dựa dẫm chính là đế viện. Đế viện xác thực không phải bình thường thế lực có thể trêu chọc. Nàng giữ tợn con mắt còn nhìn chằm chằm Khổng Tước, gằn giọng nói, đệ ta không phải là coi trọng một người phụ nữ à. Hắn có thể coi trọng ngươi là ngươi ba đời đã tu luyện phúc khí. Gà mái biến phượng hoàng ngươi có hiểu hay không? Ngươi còn không muốn, ai cho ngươi lá gan? A, Cảnh Băng lửa giận đều muốn đem toàn bộ Đông Lai thực phủ lật tung. Hết chương.